Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 75, thiên sứ hay là ma quỷ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, 21.302.766 lúc này, người phục vụ gõ cửa, Lý Bân Siêu buông tay hoa chanh y ra, người phục vụ đẩy toa ăn mang tới bữa tối, rượu đỏ và điểm tâm ngọt, còn có một chùm hoa tươi kiều diễm chúc hai vị vượt qua một buổi tốt tốt đẹp, mời chậm rãi dùng. Người phục vụ cúi đầu, khom người lui ra ngoài. Hoa Tranh Y nhìn xem cái bình rượu đỏ kia, bó hoa tươi kia có chút thương cảm nhàn nhạt, nếu như hắn sớm một chút học biết đối xử phái nữ như vậy, chính mình sẽ rời hắn đi sao? Đương nhiên sẽ, sau lãng mạn nhất thời vẫn là sinh hoạt bình thường không chút thú vị, tựa như Lý Bân Siêu vì buổi tối thơ mộng hôm nay, hắn muốn vượt qua bao nhiêu thời gian thắt lưng buộc bụng. Ta muốn đi cuối cùng theo giúp ta một lần đi. Lý Bân Siêu quyết định, hắn biết cô nàng này đã sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý lại. Vậy thì tốt, sau này chúng ta đừng gặp mặt lại. Hoa Tranh Y thở dài nói ra, ôn nhu vuốt ve gương mặt Lý Bân Siêu. Đương nhiên, ta sẽ rời đi địa phương làm ta thương tâm này, cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Bân Siêu nói xong, ôm thân thể mang theo một chút lạ lẫm nhưng lại phá lệ quen thuộc, trên người nàng tản ra một loại khí tức kích thích mà Lý Bân Siêu tựa hồ chưa từng phát hiện qua. Hoa Tranh Y nhắm mắt lại, cảm thụ được nụ hôn của hắn rơi trên cổ của mình, phát ra tiếng rên nhợt nhạt. Nhẹ chút, không nên để lại vết tích, Lý Bân Siêu nhịn xuống xúc động tại trên cổ nàng gieo xuống ô mai, hôn lên môi nàng. Hoa Tranh Y hé miệng ăn ý lẻ lưỡi, đối với hai người trẻ tuổi mà nói, tại trong thành thị phồn hoa mà tràn ngập dụ hoặc này, lấy lòng nhau trên thân thể là niềm vui thú duy nhất trong sinh hoạt, đã sớm tại trong vô số lần hoàn hảo mà phối hợp ăn ý, chỉ là đích thị hơi có chút cảm giác không giống, Lý Bân Siêu tựa hồ gầy chút, nàng có thể cảm giác được xương sườn giữa eo hắn, mà Lý Bân Siêu cũng có thể cảm thấy được cô gái trong ngực càng thêm trâu tròn ngọc sáng, da thịt của nàng càng thêm trơn mềm nhãn nhụi. Đây coi như là cho tên đàn ông khác đội nón xanh sao? Lý Bân Siêu nghĩ mãi mà không rõ. Đây coi như là bản thân vượt quá giới hạn sao? Hoa Tranh Y cảm thụ được lực trùng kích quen thuộc kia trong đầu một chân mê muội khoái hoạt còn kèm theo cảm giác kích thích không thấu, không giống cùng Tần Tĩnh. Thân thể Lý Bân Siêu vốn hơi gầy yếu trên giường 10 phần sung mãn, tựa hồ dùng không hết khí lực mỗi lần đều có thể để Hoa Tranh Y có cao trào như đi bộ trên mây, từng trận đánh tới đều khiến nàng có cảm giác chết đi sống lại. Tần Tĩnh lại muốn ôn nhu hơn nhiều, Hoa Tranh Y thậm chí hoài nghi hắn đối với chuyện tình dục cũng không 10 phần nóng lòng, hắn đều luôn là đâu vào đấy, chẳng lẽ hắn cảm thấy ân ái cũng là công việc chậm rãi tinh tế sao? Sau 2 giờ, Hoa Tranh Y rời đi khách sạn Mỹ Lâm, trên gương mặt của nàng có sự quyến rũ đặc thù của phụ nữ sau khi được thoải mái, lúc tại khách sạn Mỹ Lâm chờ xế, liền có một chiếc BMW X5 dừng trước mặt nàng, chủ xe là một người mặc Âu phục thoáng có chút vị du côn. Thật xin lỗi, ta không quen thể vị của người phương Tây. Hoa Tranh Y thận trọng mà ngạo mạn cự tuyệt hắn, nàng cảm thấy bản thân từ giờ trở đi có thể nắm giữ loại diễn xuất này. Gã đàn ông nhịn không được cười, lắc đầu, lái xe rời đi, Hoa Tranh Y ngồi taxi ngừng ở bên cạnh, tài xế taxi nhìn đến một màn này, không khỏi khen ngợi Hoa Tranh Y không giống như những cô gái khác, nhìn thấy người phương Tây như vậy liền ước gì được đưa lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoa Tranh Y rời đi, Lý Bân Siêu rời khỏi gian phòng, chậm rãi hướng đi chiếc xe Chevrolet SUV kích thước vừa vặn vẫn dừng ở trước khách sạn kia. Cửa xe mở ra, Lý Bân Siêu ngồi xuống trên ghế lái phụ, nhìn xem bên cạnh người nữ trong xe vẫn mang theo mạng che mặt. Từ lần thứ nhất bắt đầu nhìn thấy nàng, Lý Bân Siêu liền cảm thấy mình có chút hiểu được Hoa Tranh Y, đàn ông như Tần Tĩnh có sự nghiệp thành tựu cao cao tại thượng, chân chính tinh anh trong tinh, quyền thế tài phú cùng bối cảnh thân phận có đủ cả, chuyện Hoa Tranh Y sẽ vứt bỏ chính mình tựa hồ là đương nhiên, liền giống chính mình nhìn thấy người nữ này trước mắt, đồng dạng không là mới vừa rồi còn khiến hắn hứng thú rào rạt, điên đảo mấy lần như bạn gái cũ, đã tục không nhịn được sao. Phụ nữ giống như toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo kết hợp yêu nhã cùng từng tia âm trầm, đối với đàn ông mà nói tựa như hoa mạn đà la màu đen tản ra dụ hoặc chí mạng mà nguy hiểm. Lý Bân Siêu hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, liền Hoa Tranh Y đều vứt bỏ hắn mà đi, trước mắt người này tính là phụ nữ của Tần Tĩnh, thân phận cũng không đơn giản, hắn há lại có thể huyễn tưởng. Lúc ban đầu nhìn thấy nàng, chính mình ngồi xổm góc nào đó ôm đầu khóc giống như con chó bị người dùng sức đánh rơi xuống nước, nàng từ trên chiếc Rồi ảo mộng bước xuống, hắn từ cặp giày cao gót khảm nạm viên cara lớn mà nhìn lên, nàng giống như nữ thần giáng lâm, cao cao tại thượng, phảng phất từ trên mây quan sát hắn, ánh mắt thương hại nhưng lại mang theo chút khinh thường cùng lạnh lùng. Chờ trong lúc nói chuyện với nhau có thời gian, địa điểm đủ loại minh chứng, sẽ không để cho Hoa Tranh Y giải thích đấy là ta chụp nàng trước kia. Lý Bân Siêu đem một tấm thẻ nhớ giao cho Tần Mi Vũ. Rõ ràng chứ, đối thoại rõ ràng sao? Rất rõ ràng, Tần Mi Vũ đem thẻ nhớ bỏ vào máy chiếu phim trong xe, nhìn một chút mở đầu, liền tắt đi, nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Người giữ lời nói a, ngồi bên cạnh loại người này, Lý Bân Siêu chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong không khí tràn đầy ngột ngạt. Đương nhiên, ta sẽ tiễn ngươi rời đi toàn thế giới bất kỳ một tòa danh giáo nào cũng được. Đương nhiên, tận lực vì ta giảm bớt phiền phức, ta cũng không muốn vì loại việc này mà quá quan tâm. Tốt nhất là nước Mỹ, ta sẽ giúp ngươi nắm tới quyền tạm trú vĩnh viễn, liên minh trường học Ivy, chính ngươi chọn đi. Tần Mi Vũ cũng không nhìn Lý Bân Siêu, chỉ là nhìn qua phía trước. Massachusetts, có thể chứ, Lý Bân Siêu cảm giác hàm răng của mình có chút phát run, trong lòng tràn đầy khó có thể tin, giống như nhìn thấy thần tích mà kích động. Một tia cảm giác xấu hổ trong lòng cùng lý trí nới cho hắn biết kỳ thật cách làm của mình bây giờ cùng Hoa Tranh Y có khác nhau sao. Thế nhưng là một tia cảm giác xấu hổ này liền bị chìm ngập, là Hoa Tranh Y có lỗi với mình trước. Đã vậy cũng đừng trách mình tâm ngoan, thật coi rằng phản bội không cần phải trả giá đắt sao. Có thể, Tần Mi Vũ nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn xem Lý Bân Siêu. Người có phải hay không cảm thấy phản bội cần muốn trả giá đắt? Đương nhiên, Lý Bân Siêu nhấn mạnh âm điệu cực cao mà không thường dùng. Ta cũng cảm thấy như vậy, tất cả kẻ phản bội đều phải trả giá đắt, nợ máu nhất định phải trả bằng máu, người nói đúng không? Tần Mi Vũ hơi nhếch khóe môi lên, dưới ánh đèn lờ mờ kéo theo một đường cong nham hiểm. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bân Siêu dùng mình một cái, giọng nói của người đàn bà này, và câu nói tiết lộ sự tình ra ngoài thêm ý vị cùng hàn khí, làm hắn e ngại. Hắn chỉ là người bình thường, trước đây chưa từng có nghĩ qua phản bội gì đó, cái chuyện gì nợ máu trả bằng máu. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không gặp mặt lại, nhưng chuyện của ngươi sẽ làm tốt. Ngày mai trong tài khoản của ngươi sẽ thêm 500 vạn. Tiền không nhiều, tiết kiệm một chút chi tiêu, sau này cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, đừng để phụ nữ lại xem thường, càng không cần vì phụ nữ mà khóc như con chó, không đáng. Tần Mi Vũ chỉ vào cửa xe ra hiệu Lý Bân Siêu rời đi. Lý Bân Siêu xuống xe, nhìn xem thân xe to lớn đi xa, dung hợp vào trong dòng xe cộ biến mất. Nàng là thiên sứ, hay là ma quỷ? Lý Bân Siêu không phân biệt được, nhưng hắn rất may mắn chính mình thu được thiên sứ chiếu cố, mà không phải ma quỷ chiếu cố. Ngạch, mặc dù ta như cũ sẽ hoàn toàn như trước đây mà dựa theo chính mình thiết lập đem như vậy Tần Mi Vũ tạo nên xuống dưới, nhưng là chiếu cố cho một ít đồng học tâm tình, còn là báo trước xuống, chương sau tiết đáng yêu Vương Tiểu Mạt cùng đệ đệ của nàng lại phải ra sân. Canh 4, kết thúc, cách chương.